Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, trọng điểm khách hàng cùng 101 kế hoạch. Thời gian quán cà phê, lầu 2, đậu đậu cuối tuần nghỉ rồi, bài tập không ghi, toàn tâm đầu nhập máy tính trò chơi chính giữa. Tống Duy Dương giữ cửa sổ đóng kỹ, kéo băng ghế ngồi ở bên cạnh, gọi điện thoại. Chúng ta sản xuất kỹ thuật thăng cấp vẫn chưa xong thành. Khai thác tinh khiết nước thị trường cũng cần tiền. Không thể cùng Pepsi Cola đánh con đường chiến. Chúng ta đánh không dậy nổi. Không có nhiều như vậy tiền mặt. Bán ra thương phản hồi thật không tốt. Buộc chúng ta tiền mặt phản lợi. Dương Tín nói, Pepsi Cola một chiêu này quá độc ác. Tiền mặt phản lợi có thể cho bán ra thương tài chính liên hoàn dây xích càng vững chắc. Nhập hàng bán hàng lựa chọn cũng linh hoạt hơn. Bán ra đám thương gia đều cao hứng đắc phải chết. Nếu như chúng ta không thể chính xác ứng đối, chỉ sợ sẽ bị Pepsi Cola cướp đi rất nhiều bán ra thương. Coca-Cola làm ra phản ứng sao? Tống Duy Dương hỏi, Dương Tín nói, Coca-Cola bịch kia. Một điểm động tĩnh đều không có. Không biết tại mưu đồ lấy cái gì. Tống Duy Dương trầm ngâm một lát. Nói ra, bắt đầu nhanh hơn thẳng tiêu mạng lưới xây dựng A. Đương nhiên, bán ra thương bên kia cũng không thể buông tha cho. Thẳng tiêu cùng phân tiêu cùng một chỗ làm. Thẳng tiêu thuộc về tiêu thụ phương thức một loại. Cũng không phải là hồng thủy mãnh thú. Chỉ có điều về sau bị có chút bán bảo vệ sức khỏe phẩm làm xấu thanh danh. Nhà xưởng, người tiêu thụ, đây là thẳng tiêu. Nhà xưởng, bán lẻ thương, người tiêu thụ, cái này cũng có thể nghĩa rộng quy vì thẳng tiêu. Trong lịch sử, Pepsi Cola tại 90 niên đại Trung Kỳ bắt đầu chơi con đường kích thích sách lược. Tại Trung Quốc đoạt đi rồi Coca-Cola rất nhiều bán ra thương. Có chút tỉnh bán ra thương thậm chí tập thể đầu nhập Pepsi Cola ôm ấp. Cái thanh này Coca-Cola làm cho khó có thể chống đỡ. Bị ép điên cuồng phát triển thẳng tiêu mạng lưới. Thương phẩm trực tiếp theo nhà xưởng vận tới trường học, siêu thị, nhà hàng đám nơi. Dương Tín nói, thẳng tiêu mạng lưới xây dựng chúng ta một mực làm. Trước mắt Tựu Kinh Thành cùng Thịnh Hải làm được tốt nhất. Nhưng những thành thị khác chỉ sợ còn phải chậm rãi phát triển. Tại trong điện thoại nói không rõ, ta muốn sớm khởi động một cái con đường xây dựng kế hoạch, Tống Duy Dương nói, triệu tập bày ra. Bộ, ban tuyên giáo, tiêu thụ bộ cùng hậu cần bộ họp, buổi sáng ngày mai ta có thể gấp trở về. Tốt, bọn chúng ta ngươi, Dương Tín nói, Tống Duy Dương cúp điện thoại đẩy cửa ra. Đậu đậu ngẩng đầu hỏi, thúc thúc, ngươi vừa muốn đi công tác sao? Mấy ngày nữa sẽ trở lại. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận phòng chừng giờ phút này đang tại đồ thư quán học tập. Tống Duy Dương xuống lầu đối với Lâm Uyển Tư nói, tỷ, ngươi cho Trác Vận nói một tiếng, làm cho nàng giúp ta xin phép nghỉ, lại xin phép nghỉ a hát. Lâm Uyển Tư kinh ngạc nói, xế chiều hôm đó ngồi phi cơ đi Dung Thành, ngồi nữa xe trở lại công ty tổng bộ. Trên nửa đường Tống Duy Dương đã muốn viết xong bày ra án. Chủ tịch, lão bản, bày ra bộ, ban tuyên giáo, tiêu thụ bộ cùng hậu cần bộ người phụ trách. Còn có tổng giám đốc Dương Tín đều ở. Nhìn thấy Tống Duy Dương hiện thân, mọi người ào ào đứng dậy ân cần thăm hỏi. Đều ngồi xuống. Tống Duy Dương mang theo mỉm cười nói, Pepsi Cola dùng tiền mặt phản lợi thứ kích con đường thương sách lược. Xác thực phi thường cao minh, đem chúng ta cùng Coca-Cola đều đánh cho trở tay không kịp. Chúng ta là vô lực chính diện ứng đối, bởi vì không có nhiều tiền như vậy. Nhưng là, trời không có sụp đổ xuống, cũng khó có thể sụp đổ xuống. Hôm nay, ta liền cho muốn nói chúng ta mới tiêu thụ sách lược. Gọi là trọng điểm khách hàng cùng 101 kế hoạch. Mọi người chăm chú nghe giảng, không chịu đổ vào một chữ. trên xã hội cũng biết Tống Duy Dương là tiếp thị đại sư. Hắn tựu chưa từng bị thua, hiện tại cũng muốn nghe thoáng một tí chủ tịch con đường tiêu thụ mới sách lược. Tống Duy Dương nắm lên bảng đen, nhanh chóng dùng phấn viết xuống vài hàng chữ. Trải qua đem gần 3 năm phát triển, Hỷ Phong ở các nơi đã muốn dựng lên 160 tiêu thụ phân công ty. Tống Duy Dương cười nói, những này tiêu thụ phân công ty chính là tại vì ta đây cái mới kế hoạch đặt nền móng. Hiện tại rốt cục có thể lộ ra lưỡi dao rồi. Kể cả Dương Tín ở bên trong, mọi người tinh thần vì một trong chấn. Nguyên lai chủ tịch tại 3 năm trước đây mà bắt đầu bố cục nữa à? Mới tiêu thụ con đường, ta chia làm 3 đầu tuyến. Tống Duy Dương chỉ vào bảng đen nói, điều thứ nhất tuyến là trọng điểm. Khách hàng, hiện tại to lớn siêu thị cùng to lớn cửa hàng càng ngày càng nhiều. Có thể liệt vào trọng điểm khách hàng, thỉnh tiêu thụ bộ mặt khác tổ kiến, trọng điểm khách hàng tiểu tổ. Từng tiêu thụ phân công ty đều do chuyên gia phụ trách trọng điểm khách hàng. Chúng ta muốn chủ động phóng ra, trực tiếp cùng những kia trọng điểm khách hàng bắt được liên lạc. Sau đó do tiêu thụ phân công ty hàm tiếp trọng điểm khách hàng cùng nhà xưởng. Đem trong nhà xưởng sản phẩm trực tiếp vận đến siêu thị cùng cửa hàng. Trực tiếp cùng bán lẻ thương hợp tác, tỉnh lược rơi phân tiêu khâu. Điều thứ hai tuyến là khu vực bán ra đồng bọn, phải hoàn toàn hủy bỏ bao tiêu đại lý thương, ngay thành phố huyện một bậc đại lý thương đô không lưu. Khu vực bán ra đồng bọn là cái gì? Chính là bọn họ phụ trách phát triển bán lẻ khách hàng. Cầm bắt được đơn đặt hàng liên lạc chúng ta, trực tiếp theo nhà xưởng đem vận chuyển hàng hóa trở về không bán thương chỗ đó. Những này khu vực bán ra đồng bọn tương đương với chúng ta tấm khu nhân viên chào hàng, mà không phải truyền thống bán ra thương. Ta xưng là 101 kế hoạch. Hai cái một, đại biểu nhà xưởng cùng bán lẻ thương. Một cái ho, đại biểu khu vực bán ra đồng bọn, đồng thời cũng đại biểu không có truyền thống bán ra thương. Tống Duy Dương nói, cái này hai cái tuyến chính là muốn tiêu diệt truyền thống bán ra thương cùng đại lý thương. Làm được con đường trầm xuống, chỉ cần có thể làm bắt đầu đứng dậy, chúng ta tựu có thể khống chế thị trường, không giống như bây giờ đã bị bán ra thương chế ước. Đương nhiên, làm bắt đầu đứng dậy rất khó khăn. Chúng ta còn muốn ở các nơi thành lập cất vào kho trung tâm. Đây cũng là một số rất lớn đầu nhập. Đầu thứ ba tuyến chính là đi bán sỉ con đường, cũng tức truyền thống phân tiêu con đường. Đây là một con đường bổ sung, nguyện ý tiếp tục cùng chúng ta hợp tác bán ra thương. Như vậy cứ tiếp tục hợp tác, không muốn cái kia sao xin mời xéo đi. Kể cả băng trà, tinh khiết nước cùng đồ hộp ở bên trong, đều muốn như vậy làm. Có bao tiêu hợp đồng? Hợp đồng kỳ đầy mãn tự hủy bỏ bọn hắn khu vực quyền đại lý. Tiêu thụ ngành nhiệm vụ rất nặng, nhưng chỉ cần công trạng đã làm xong, các ngươi tiền thưởng cũng cao nhất. Còn có hậu cần bộ, nhiệm vụ của các ngươi cũng nặng, đợi các nơi cất vào kho trung tâm tạo dựng lên. Các ngươi muốn liên lạc với dễ làm mà vận chuyển công ty. Theo chân bọn họ triển khai hợp tác lâu dài, cụ thể chấp hành trình tự, ta đã làm cho người ta in ra rồi. Trong vòng nửa năm cấm truyền ra bên ngoài. Đúng rồi, còn có, chỉ hoán nước trái cây đồ uống cùng mì ăn liền sản xuất đưa ra thị trường kế hoạch. Tập trung tài chính đem cất vào kho hệ thống tạo dựng lên. Không đủ tiền sẽ thấy tìm ngân hàng cho vay. Lão Dương, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ đưa ra thị trường. Nhưng đưa ra thị trường kế hoạch cũng muốn trì hoãn. Bởi vì thành lập cất vào kho hệ thống, tất nhiên lại để cho Hỷ Phong công ty mắc nợ tỷ lệ kỳ cao. Chứng nhận giám ngành chắc chắn sẽ không thông qua Hỷ Phong IPO xét duyệt. Về phần Pepsi Cola, hiện tại bức vua thoái vị. Tuyên truyền cùng bày ra ngành muốn hành động, nhiều làm tuyên truyền cùng gấp rút tiêu hoạt động, không cần phải lại rơi nữa giá. mua 3 bình đưa tiễn 1 lọ, khẳng định hấp dẫn khách hàng. Gặp được ngày lễ tự làm, lễ quốc khánh tuy nhiên đã qua rồi, nhưng các ngươi có thể chính mình tìm ngày lễ. Không có ngày lễ cũng muốn làm ra một cái ngày lễ. Cái này không lập tức chính là trùng cửu sao? Tùy tiện tìm lấy cớ có thể làm gấp rút tiêu. Còn có, kế tiếp 3 tháng sản xuất cola, toàn bộ thực hành có thưởng tiêu thụ, lại đến 1 lọ, lại đến 1 lọ, chúng thưởng tỷ lệ thiết trí vì 60%, lượng tiêu thụ lên rồi, bán ra thương có lợi nhuận, bọn hắn rất nhiều cũng sẽ không mạo hiểm phong hiểm chuyên tiêu Pepsi Cola. Tốt rồi, tan họp, ta còn muốn chạy về trường học đi học, cụ thể chấp hành do Dương Tổng Giám Đốc toàn quyền phụ trách. Tống Duy Dương tới vội vàng, đi được cũng vội vàng, lại làm cho trong phòng họp công ty cao tầng nổ nồi. Hiện tại Trung Quốc to lớn dân doanh xí nghiệp đều ở sử dụng khu vực đại lý thương chế độ, trong đó dùng đồ uống thực phẩm cùng bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp nhất điển hình. Loại phương thức này có thể rất nhanh trải rộng ra con đường, rất nhanh chiếm lĩnh thị trường, thuộc về tối ưu dài. Thâm thụ dân doanh xí nghiệp giả yêu thích, Tống Duy Dương không chỉ có muốn tiêu diệt đại lý thương, còn muốn suy yếu bán ra thương quần thể. Đây cũng quá mạo hiểm rồi. Hơn nữa có chút cố sức không nịnh nọt, nhưng nếu như thành công thì đang ngồi tất cả mọi người rất hưng phấn. Tuy nhiên hiện tại rất gian nan, nhưng chỉ cần làm thành công, Hỷ Phong công ty có thể ngật đứng không ngã. Dương Tín dùng cười khổ che giấu nội tâm kích động, nói ra, chủ tịch đây là muốn mệt chết ta à? Hắn đứng lên nói, tất cả ngành đề cử ưu tú công nhân, lập tức muốn mới tăng rất nhiều cương vị, nên cho những này ưu tú công nhân thăng quan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.